Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệp mời được Trần Ứng Long cho người mang tới. Hắn muốn kết hôn với Hứa Giai Tình. Lễ cưới định tổ chức vào cuối tháng này đây chẳng khác nào một hành động thị uy gửi tới Mạnh Tắc Chi. Thậm chí còn giống như một tấm bùa đòi mạng, bởi vì theo đúng diễn biến cốt truyện, sau lễ cưới, Trần Ứng Long lúc đó đang đắm chìm trong cảm giác mãn nguyện, đắc ý sẽ lập tức mất hứng. Không chút do dự đưa nguyên chủ đã chán nản tuyệt vọng vào bệnh viện tâm thần. Có chuyện gì vậy? Trúc Chính Khanh bước tới, chỉ liếc qua đã thấy trên tấm thiệp nổi bật dòng chữ to. Tân nương, Hứa Giai Tình. Anh vô thức siết chặt tay bên người. Không có gì, Mạnh Tắc Chi bình thản đáp. Vợ cũ tái hôn, gửi cho tôi một tấm thiệp mời. Nói rồi, anh tiện tay ném thiệp mời vào cạnh thùng rác. Nhìn cảnh đó, tâm trạng Trúc Chính Khanh tốt lên không ít. Mạnh Tắc Chi đẩy tay vịn bên phải của xe lăn cho hắn. Việc chuẩn bị cho dự án thế nào rồi? Trúc Chính Khanh ngồi xuống, khẽ thở dài. Tạm thời chưa có manh mối gì. Trước đó, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn một dự án không tệ, nhưng nó được xây dựng trên cơ sở của một kết quả nghiên cứu. Sau này, kết quả nghiên cứu đó bị đánh cắp, kèm theo cả bản kế hoạch dự án. Dù hiện tại đã giành lại được nghiên cứu, nhưng bản kế hoạch đã bị rò rỉ. Khó đảm bảo kẻ đứng sau không nhanh chóng đi trước họ một bước. Đến lúc đó, họ có thể vừa mất người lại mất luôn dự án. Vì vậy, để đề phòng bất chắc, Trúc Chính Khanh chỉ có thể tính toán lại từ đầu. Chỉ là, chuẩn bị một dự án không dễ dàng như vậy. Quy mô phòng thí nghiệm có hạn, dự án lớn thì không thể làm được. Các dự án trung bình cũng đã triển khai vài lần rồi. Làm thêm sẽ thấy áy náy với Đại học Kinh Thành, nơi đã chiêu mộ anh từ Harvard về và cung cấp điều kiện hậu đãi như vậy. Vậy thì, Mạnh Tắc Chi suy nghĩ rồi nói, hay là đợi tôi làm ra thuốc đặc trị xong, chúng ta cùng nhau nghiên cứu chế tạo vaccine phòng HIV, thế nào? Lời đề nghị này không phải ý tưởng bốc đồng. Việc chế tạo thuốc đặc trị, dù chỉ là bắt chước y hệt, cũng đã mang lại cho anh rất nhiều cảm hứng. Thật ra, ngay từ tháng trước, anh đã có ý định này. Dù sao thì thuốc đặc trị cũng sắp làm ra rồi. Vậy thì nhân cơ hội làm tiếp cả vaccine, coi như vẽ rồng thêm mắt. Vaccine phòng HIV, mắt Trúc Chính Khanh sáng lên, rõ ràng đã động tâm. Nếu có cậu tham gia, tôi có 6 phần tự tin là có thể nghiên cứu ra vaccine. Mạnh Tắc Chi đưa ra một con số khá bảo thủ. Được, Trúc Chính Khanh lập tức gật đầu đồng ý. Anh tin tưởng Mạnh Tắc Chi. Vậy được rồi. Mạnh Tắc Chi cười nói, 2 ngày nữa tôi chưng ly tư liệu xong sẽ chia cho cậu một phần. Ừ, Trúc Chính Khanh gật đầu. Không ngờ rằng, ngay sau khi Mạnh Tắc Chi xử lý xong 10 bài viết gửi thẩm định, anh liền đổ bệnh. Lần này không phải ho khan, khạc máu hay buồn nôn, mà là sốt liên tục không rõ nguyên nhân. Bệnh tình của anh trở nên nghiêm trọng hơn, trạng thái của Mạnh Tắc Chi lúc này rõ ràng đã không thích hợp để tiếp tục ở lại phòng thí nghiệm. Cũng may vẫn còn có Trúc Chính Khanh, trán Mạnh Tắc Chi được đắp khăn lạnh, sắc mặt nhợt nhạt, bất lực nói. Mọi chuyện tiếp theo nhờ cậu vậy, yên tâm, Trúc Chính Khanh chỉnh lại chăn cho anh, trịnh trọng đáp. Chuyện liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của anh, sao có thể không coi trọng. Sau đó, vì tiện chăm sóc Mạnh Tắc Chi hơn, anh ngang nhiên chiếm luôn phòng khách của nhà họ Mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tắc Chi nhìn thấy, chỉ cười mà không nói gì. Nhờ vào vận may từ Tường Khải Dương, mấy năm nay Trần Ứng Long thực sự đã kiếm được một khoản lớn. Nghe nói chỉ riêng bộ phim Titanic đã mang về cho hắn gần 60 triệu đô la lợi nhuận. Với tài chính như vậy, Trần Ứng Long hoàn toàn có khả năng tổ chức một đám cưới xa hoa với Hứa Giai Tình. Toàn bộ khách sạn 5 sao được thuê làm nơi tổ chức, đoàn xe sang trọng, sính lễ 9,9 triệu, nhẫn kim cương hàng chục triệu. Váy cưới do nhà thiết kế nổi tiếng Eli Anok thiết kế, được đính 1.500 viên pha lê và kim cương, 28 thợ may nữ làm việc suốt hơn 1.500 giờ mới hoàn thành. Lễ cưới được phát trực tiếp toàn bộ, lời thổ lộ chân thành, chú rể và phù dâu đều là những người nổi tiếng trong giới giải trí. Nhưng tất cả những thứ đó chẳng có gì liên quan đến Mạnh Tắc Chi. Bởi vì trưa hôm đó, anh nhận được 2 bản mẫu tập san và 30 bản in rời luận văn từ Niên San Toán Học. Niên San Toán Học tuy tên là Niên San, nhưng thực chất là tạp chí Song Nguyệt San. Ban đầu được xuất bản bởi Đại học Harvard, sau chuyển về Đại học Princeton, Trung tâm Toán học Thế giới và hiện tại là do Princeton cùng Viện Nghiên cứu Cao đẳng Princeton xuất bản, với chu kỳ phản biện kéo dài nửa năm. Mạnh Tắc Chi gửi bài vào cuối tháng 11, nhưng luận văn đã được đăng lên số đầu tiên của tháng sau. Điều này cho thấy hiệu suất của Niên San toán học cao đến mức nào, và họ đã vội vàng ra sao. Trong vô hình, Mạnh Tắc Chi đã được hưởng đãi ngộ giống như kẻ trước đây từng đánh cắp thành quả nghiên cứu của Trúc Chính Khanh. Khác biệt duy nhất là, kẻ kia dùng tiền mua chuộc, còn Mạnh Tắc Chi dựa vào thực lực của chính mình. Vốn dĩ, anh định đợi Trần Ứng Long gây sự rồi mới tung ra thông tin mình đã phá giải giả thuyết Gobech. Không ngờ Niên San toán học lại hành động nhanh đến thế, khiến anh tiết kiệm được không ít công sức. Vì vậy, anh gắng gượng thân thể, mang theo một bản mẫu tạp chí cùng 5 bản in rời đến viện dưỡng lão. Sao cậu lại ra nông nỗi này? Nhìn bộ dạng yếu ớt của anh, giáo sư Vạn lo lắng ra mặt. Không sao đâu, chỉ là gần đây làm việc quá sức. Mạnh Tắc Chi nói dối rồi đưa hộp giấy trong tay ra. Tôi đã hứa sẽ tặng thầy một món quà lớn nhân dịp mừng thọ 90 tuổi, hôm nay mang đến đây. Tháng sau ta mới mừng thọ, giáo sư Vạn trừng mắt, miệng nói vậy nhưng vẫn nhận lấy hộp giấy. Sao lại nặng thế này? Ông mở ra, đập vào mắt chính là biểu tượng hình bát giác của Niên San toán học. Thoáng chốc, trong lòng ông trào lên một ý nghĩ điên rồ. Giáo sư Vạn ngẩng lên nhìn Mạnh Tắc Chi một cái, như thể đã chuẩn bị tâm lý sẵn, ông mở tạp chí ra. Bài đầu tiên có tiêu đề, 4 phương pháp chứng minh giả thuyết Gobech, tác giả ghi là, Zé Tai Men. Hai tay giáo sư run lên, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồ âm ngực. Ông lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xuống phần địa chỉ liên hệ của tác giả đúng là Đại học Kinh Thành. Không thể sai được, mặt ông đỏ bừng, hai mắt trừng lớn, rồi không kịp hô hấp, ngất xỉu ngay tại chỗ. Mạnh Tắc Chi hoảng loạn, vội vàng ấn chuông gọi y tá. Anh vốn chỉ muốn nhắc trước cho giáo sư Vạn để sau này nếu có tin xấu từ Trần Ứng Long thì thầy cũng không quá bị sốc. Không ngờ một tấm lòng tốt lại đưa thầy vào thẳng phòng cấp cứu. May mắn là không có gì nghiêm trọng, Mạnh Tắc Chi thức suốt đêm canh chừng. Đến sáng hôm sau, giáo sư Vạn mới tỉnh lại. Ông yếu ớt nói, việc này không trách cậu, là do tôi già rồi, không chịu nổi ca một trên thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sóng sau xô sóng trước, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Không hổ là học trò của tôi, món quà này tôi nhận. Nghe câu đó, sắc mặt người nhà họ Vạn đều tốt lên không ít. Mạnh Tắc Chi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm trong lòng lúc ấy anh vẫn chưa biết. Chỉ qua một đêm, thế giới bên ngoài đã thay đổi hoàn toàn. Cách chương.